Ba ảnh dụ. Một khúc cây mới vừa cắt xuống từ một cây sung, còn nhựa sống và ngâm trong nước, đem cọ xát với một khúc cây ướt còn nhựa sống tương tự như vậy, hay với một khúc cây tươi nào khác sẽ không thể tạo ra lửa. Cũng vậy, trong khi vẫn còn bị rối ren với các đối tượng của dục tham như vợ con và gia đình, trong khi vẫn vui thú trong các dục lạc và dục vọng vẫn chưa lắng xuống trong một người, dù người ấy có ra sức phấn đấu nhiều bao nhiêu, người ấy cũng không thể đạt đến trí tuệ, tuệ giác và sự liễu ngộ vô song. Đây là ảnh dụ thứ nhất xuất hiện trong tâm Đức Bồ Tát. Cho dù khúc cây sung ấy không bị ngâm trong nước nhưng vẫn còn xanh và còn nhựa sống mới được cắt xuống từ trên cây, thì có đem cọ xát nó cũng sẽ không tạo ra lửa. Cũng vậy, cho dù người ấy đã từ bỏ những đối tượng của dục tham như vợ con và gia đình, và những đối tượng này không còn gần gũi người ấy nữa, nhưng nếu người ấy vẫn thích thú trong những ý nghĩ dục lạc, và dục vọng vẫn còn khởi lên nơi người ấy cũng không thể đắc trí tuệ, tuệ giác hay sự liễu ngộ vô song. Đây là ảnh dụ thứ hai. Theo chú giải, thì ảnh dụ này liên quan đến việc thực hành của những đạo sĩ Bà La Môn thực hành pháp thể nhập Phạm Thiên. Những đạo sĩ Bà La Môn ấy sống đời phạm hạnh từ lúc còn trẻ cho đến 40 tuổi thì họ quay trở lại với cuộc sống đôi lứa để bảo tồn sự liên tục của dòng họ. Vì vậy, trong khi họ đang thực hành đời phạm hạnh, họ vẫn sẽ bị ô nhiễm bởi những ý nghĩ nhục dục. Ảnh dụ thứ ba liên quan đến khúc cây khô đã hết nhựa và không bị ngâm trong nước. Khúc cây khô này sẽ phát ra lửa khi được cọ xát vào nhau. Tương tự, sau khi đã từ bỏ các đối tượng của dục tham và tự mình dứt bỏ những ý nghĩ nhục dục và tham ái, người ấy có thể đạt đến trí tuệ, tuệ giác và sự liễu ngộ vô song. Cho dù người ấy thực hành khổ hạnh hay phấn đấu một cách không đau đớn, không tự hành xác mình cũng vậy. Khổ hạnh dùng tâm đánh bại tâm. Trong hai phương pháp mở ra cho Ngài theo ảnh dụ thứ ba, Đức Bồ Tát suy xét đến con đường khổ hạnh sau. Nếu bây giờ ta cắn chặt răng và ép chặt lưỡi lên dòm họng, với tâm của ta, ta sẽ đè nén chế ngự và đánh bại tư duy đang khởi lên một cách tự nhiên thì sao? Đoạn kinh Pali trích dẫn ở trên khớp với bài kinh An Trú Tầm Vitaka Sandana Sutta, nhưng phương pháp dùng tâm đánh bại tâm theo như kinh An Trú Tầm mô tả là một phương pháp do Đức Phật quy định sau khi đã đạt đến giác ngộ. Như vậy, nó liên quan đến sự trục xuất những tư duy tham dục tự sinh khởi bằng cách ghi nhận sự xuất hiện của nó như một sự vận dụng của thiền minh sát phù hợp với bài kinh niệm xứ và những kinh tương tự khác. Trong khi phương pháp dùng tâm đánh bại tâm như được mô tả ở đây muốn nói đến những vận dụng thực tiễn mà Đức Bồ Tát đã thực hiện trước khi đạt đến trí, hiểu biết về trung đạo và do đó khác với phương pháp tứ niệm xứ. Tuy nhiên, sự giải thích của chú giải hàm ý lấy tâm thiện đè nén các tâm ác. Nếu sự giải thích này là đúng, phương pháp này hoàn toàn phù hợp với tinh thần kinh niệm xứ và các kinh khác và lẽ ra đã đưa đến sự giác ngộ cho Đức Bồ Tát. Nhưng thực sự, phương pháp này chỉ đưa Ngài đến sự đau đớn cùng cực, chứ không đưa đến Phật quả. Kể cả những pháp hành khổ hạnh khác mà Ngài áp dụng sau đó cũng chỉ đưa Đức Bồ Tát vào tà đạo mà thôi. Pháp khổ hạnh Đức Bồ Tát theo đuổi lúc đó có vẻ hơi giống như pháp diệt tâm mà ngày nay những người theo một trường phái Phật giáo nọ đang thực hành. Trong chuyến du hóa của chúng tôi đến Nhật Bản, chúng tôi có đến thăm một ngôi chùa lớn, nơi đây một số người đang tham dự những bài tập thiền. Phương pháp thiền của họ bao gồm bài tập diệt tâm khi nó khởi lên, theo họ làm cho tâm, hoạt động của tâm sống không như vậy, cuối cùng sẽ đạt đến chỗ gọi là tánh không, vô. Cách tiến hành như sau, khoảng 6 vị tu sĩ trẻ phái đại thừa ngồi kiết già thành hàng. Vị trụ trì đi vòng quanh cốt cho họ thấy cây gậy mà ông sẽ dùng để đánh họ. Sau một lúc, ông đi đến và đánh vào lưng mỗi thiền sinh một cú. Người ta giải thích rằng trong khi bị đánh như vậy, có thể tâm sẽ hoàn toàn biến mất và đưa đến tánh không. Thật là một pháp hành kỳ lạ. Thực tế đây là sự hủy diệt tư duy bằng cách dùng tâm đánh bại tâm mà chúng ta có thể đoán chừng là giống như kỹ thuật Đức Bồ Tát đã dùng để đánh bại tư duy với tâm bằng cách cắn chặt răng vậy. Nỗ lực này đã làm cho Ngài rất đau đớn và toát mồ hôi nách, nhưng cũng không đạt đến giác ngộ lúc đó. An trú thiền chế ngự hơi thở. Rồi ý nghĩ này khởi lên nơi Đức Bồ Tát, nếu như ta kiểm soát hơi thở và tập trung trên thiền Trana, nín thở thì sao? Với ý nghĩ đó, Ngài chế ngự những hơi thở vô và hơi thở ra của miệng và mũi. Với sự ngưng thở ngang qua miệng và mũi, có một tiếng gầm lớn trong tai Ngài do hơi gió tống ra, giống như cặp ống bể của lò rèn tạo ra những tiếng ầm ầm khi quay vậy. Dù thân thể đau đớn cực độ, nhưng Đức Bồ Tát vẫn không nao núng. Ngài không chỉ nín chặt những hơi thở vô, ra của miệng và mũi mà cả của tai nữa. Kết quả là những luồng gió mãnh liệt lùa lên đỉnh đầu, khiến cho Ngài đau đớn như thể bị một người lực sĩ bữa vào đầu với một cái vồ, hay như bị một người lực lưỡng lấy đai da cứng quấn quanh đầu rồi siết chặt. Những cơn gió dữ dội đẩy quanh bụng khiến cho Ngài đau đớn, giống như đang bị lạng cắt bởi lưỡi dao bén của người đồ tể. Và một sự thiêu đốt dữ dội trong bụng Ngài như thể bị nướng trên một hố than cháy đỏ. Thân thể Đức Bồ Tát đã chịu sự đau đớn đánh bại, đổ ập xuống và nằm im bất động trong tình trạng kiệt lực. Khi các vị chư thiên nhìn thấy Ngài nằm sóng xoài trên đất, họ nói với nhau rằng Sa Môn Cồ Đàm đã chết. Các vị chư thiên khác thì nói Sa Môn Cồ Đàm chẳng phải chết, cũng chẳng phải đang chết, vị ấy chỉ nằm im trú trong thánh quả A La Hán. Bất chấp mọi nỗ lực đầy đau đớn ấy, Đức Bồ Tát vẫn không đạt đến giác ngộ. Khổ hạnh nhịn ăn. Thế rồi ý nghĩ này khởi lên nơi Ngài, nếu như ta cố gắng hơn nữa, nếu như ta hoàn toàn nhịn ăn thì sao? Biết được ý nghĩ này của Đức Bồ Tát, các vị chư thiên nói, Tôn giả Gotama, xin chớ có hoàn toàn nhịn ăn. Nếu như Ngài nhịn ăn, chúng tôi sẽ truyền dưỡng chất của chư thiên qua những lỗ chân lông trên da Ngài. Ngài sẽ sống nhờ vào dưỡng chất ấy. Lúc đó, ý nghĩ này đến với Đức Bồ Tát. Nếu như ta tuyên bố hoàn toàn nhịn ăn, và những vị chư thiên này sẽ duy trì sự sống cho ta bằng cách ấy, thời đó sẽ là một sự dối trá cho ta. Vì thế, Đức Bồ Tát từ chối, không chấp thuận để các vị chư thiên truyền dưỡng chất chư thiên cho Ngài. Sau đó, Ngài quyết định giảm ăn ngày một ít lại cho tới mức chỉ còn một vốt tay súp đậu. Sống với khoảng 5 hay 6 muỗng súp đậu mỗi ngày như vậy, cơ thể Ngài đi đến tình trạng gầy mòn, hốc hác cực độ. Chân tay khô héo, chỉ còn da bọc xương. Xương sống lộ ra những chỗ u, phồng, gồ ghề. Xương sẩu trên người Ngài nhô hẳn ra ngoài, tạo thành một cái vẻ xấu xí khủng khiếp như trong những bức tranh vẽ Đức Bồ Tát thực hành khổ hạnh vậy. Ánh mắt tụt sâu trong hốc mắt, tự hồ như ánh nước phản chiếu trong một giếng nước sâu. Da đầu nhăn lại như trái bầu xanh khô héo trong ánh nắng mặt trời. Ngài hốc hác đến độ, nếu muốn sờ vào da bụng, Ngài lại đụng cột sống. Nếu Ngài sờ cột sống, Ngài lại chạm da bụng. Khi Ngài cố gắng đi đại tiện hay tiểu tiện, sự cố sức khiến cho Ngài đau đớn đến độ phải té úp mặt xuống đất. Do sự ăn uống quá ít này mà sức khỏe của Ngài suy sụp. Nhìn thấy thân hình gầy mòn, hốc hác cực độ này của Đức Bồ Tát, có người nói Sa Môn Cồ Đàm là một người da đen, số khác thì nói Sa Môn Cồ Đàm có màu da nâu, số khác nữa lại nói Sa Môn Cồ Đàm có màu xanh nâu của cá đuối. Phần lớn màu da vàng trong sáng của Ngài đã bị hư hoại do ăn quá ít. Ma Vương thuyết phục. Trong khi Đức Bồ Tát đang nỗ lực phấn đấu và thực hành khổ hạnh để tự thắng mình, thì Ma Vương, Mara đi đến và bằng những lời lẽ đầy thương cảm lọc lừa đã thuyết phục Đức Bồ Tát. Này, hiền giả Cồ Đàm, Ngài đã trở nên còm cõi và mang lấy một bộ dạng xấu xí lắm rồi đó. Ngài nay đang đứng trước thần chết, cơ hội sống của Ngài chỉ còn lại có một phần ngàn. Ôi, này hiền giả Cồ Đàm, hãy cố gắng giữ lấy sự sống. Sống vẫn tốt hơn là chết. Nếu Ngài còn sống, Ngài có thể làm được những việc thiện và tạo được phước báu. Những phước báu mà Ma Vương đề cập ở đây không liên hệ gì đến những phước báu tích tạo do bố thí, trì giới và thực hành đưa đến giải thoát. Cũng chẳng phải là những phước báu xuất phát từ việc tu tập minh sát và chứng đắc đạo quả. Ma Vương chỉ biết những phước báu có được do sống đời phạm hạnh, tránh hành dâm và thờ lửa mà thôi. Thời đó, những pháp hành này được người ta tin là đưa đến một đời sống cao quý, thịnh vượng trong những kiếp tương lai. Nhưng Đức Bồ Tát không còn ham thích những hạnh phúc của sự hiện hữu nữa, và Ngài đã trả lời Ma Vương như sau. Này Ma Vương, một mảy may phước báu mà ngươi nói, ta cũng không cần đâu. Ngươi hãy đi đi và nói về phước với những ai đang cần nó. Liên quan đến lời nói này của Đức Bồ Tát, một sự hiểu lầm đã nảy sinh cho rằng Ngài không cần bất kỳ phước báu nào. Theo cách hiểu đó thì, đối với người đang tầm cầu sự giải thoát khỏi vòng luân hồi giống như Đức Bồ Tát thì phước báu không tìm cầu cũng không tạo tác. Có lần, một người thiện nam nọ đã đến gặp tôi và muốn được sáng tỏ về điểm này. Tôi đã giải thích cho anh ta biết rằng khi Ma Vương nói về phước, ông không nghĩ trong tâm phước báu tích tạo từ những hành động bố thí trì giới, phát triển tuệ giác thông qua việc hành thiền hay chứng đạo. Hay nói đúng hơn, ông không biết về chúng. Đức Bồ Tát lúc đó cũng không có sự hiểu biết chính xác về những phúc hành này. Ngài chỉ nghĩ rằng thực hành những pháp khổ hạnh sẽ làm cho người ta trở thành con người cao quý. Vì thế khi Đức Bồ Tát nói với Ma Vương, ta không cần phước báu, Ngài không hàm ý những hành động phước dẫn đến Niết Bàn, mà chỉ muốn nói đến những việc làm được người thời đó tin rằng sẽ bảo đảm một kiếp sống an vui. Chú giải cũng ủng hộ quan điểm này của chúng tôi. Chú giải tuyên bố khi nói, ta không cần phước, Đức Bồ Tát chỉ hàm ý phước mà Ma Vương đang nói về, đó là những phúc hành tạo ra tái sinh trong tương lai. Như vậy, có thể kết luận rằng không có vấn đề gì phát sinh đối với quan niệm bỏ làm phước sẽ đưa đến Niết Bàn. Vào thời đó, Đức Bồ Tát vẫn thực hành dưới ảo tưởng cho rằng khổ hạnh là phương tiện để đạt đến giác ngộ. Ngài nghĩ như vậy, gió này còn thổi cạn được nước sông, Thế thì tại sao ta phấn đấu một cách tích cực, nó lại chẳng làm khô cạn máu ta được chứ? Khi máu khô cạn, mật và đàm sẽ khô cạn. Khi máu thịt mòn đi, tâm ta sẽ trở nên trong sáng. Lúc đó, niệm, định và tuệ sẽ được thiết lập một cách vững chắc hơn. Ma Vương cũng có ấn tượng sai lầm như thế. Ông nghĩ rằng nhịn ăn sẽ đưa đến giác ngộ và giải thoát. Chính sự lo lắng này đã thúc đẩy ông dỗ ngọt Đức Bồ Tát tránh đi theo con đường tuyệt thực này, và cũng với quan niệm sai lầm ấy, nhóm năm vị đạo sĩ, nhóm Kiều Trần Như đã hầu hạ Ngài, chăm sóc những nhu cầu cần yếu của Ngài, hy vọng rằng pháp hành nhịn ăn này sẽ đưa đến sự chứng đắc Phật quả, và lúc đó họ sẽ là những người đầu tiên được tiếp nhận giáo lý giải thoát của Ngài. Bởi thế, rõ ràng rằng pháp hành khổ hạnh lúc đó được mọi người tin là con đường chân chính đưa đến giác ngộ. Suy luận đúng. Sau khi sống đời khổ hạnh nghiêm khắc trong 6 năm, không có được một kết quả lợi ích nào, Đức Bồ Tát bắt đầu suy luận như sau. Dù các sa môn hay bà la môn trong tương lai sẽ cảm thọ những cảm giác đau đớn, đau nhói, đau buốt do hành khổ hạnh như thế nào, thì nó cũng chỉ có thể ngang mức đau khổ này của ta mà thôi, không hơn được. Dù các sa môn hay bà la môn trong hiện tại cảm thọ những cảm giác đau đớn, đau nhói, đau buốt do hành khổ hạnh như thế nào, thì nó cũng chỉ có thể ngang mức đau khổ này của ta mà thôi, không hơn được. Nhưng do khổ hạnh kiệt lực này, ta đã không đạt đến một thành tựu nào xuất sắc hơn người bình thường. Ta đã không đắc được tri kiến thù thắng nào có thể bứng gốc các phiền não. Ngoài con đường khổ hạnh này, liệu có con đường nào khác đưa đến giác ngộ không? Rồi Đức Bồ Tát nhớ lại thời còn bé, khi Ngài ngồi một mình dưới bóng mát của cây mận, Rose Apple, nhập vào giai đoạn sơ thiền. Lúc ấy, phụ vương Ngài, Đức Vua Tịnh Phạn đang bận tham dự nghi lễ hạ điền ở kế bên. Ngài tự hỏi liệu pháp sơ thiền này sẽ là con đường đúng đắn đưa đến chân lý được chăng? Nhập sơ thiền khi còn là một ấu nhi. Đức Bồ Tát sinh vào ngày rằm tháng 4, Kasan. Có vẻ như rằng lễ hạ điền được tổ chức vào một thời điểm nào đó trong tháng 5 hay tháng 6, Nayan hay Waso, tức một hay hai tháng sau ngày Đức Bồ Tát đản sinh. Ấu Nhi Bồ Tát được đặt trên một chiếc giường bọc vải lộng lẫy dưới bóng mát của cây mận. Một hàng rào được hình thành bằng cách dăng những bức màn quanh chỗ tạm dưỡng, với những người hầu luôn kính cẩn canh giữ hoàng nhi. Vì nghi lễ hạ điền được tiến hành trong khung cảnh rực rỡ huy hoàng khác thường, với sự tham dự của Đức Vua trong các lễ hội, nên những người hầu bị cuốn hút vào cảnh lộng lẫy của những hoạt động đang diễn ra trong cánh đồng kế bên. Nghĩ rằng hoàng tử đã ngủ, họ để Ngài nằm an toàn trong hàng rào màn che trướng rũ ấy và lén ra đi thưởng thức lễ hội. Ấu Nhi Bồ Tát nhìn quanh không thấy bóng ai, lăn người dậy và ngồi yên trong tư thế kiết già. Nhờ sự thực hành đã thành thói quen qua nhiều kiếp quá khứ, ngay lập tức Ngài bắt đầu quán hơi thở vô ra. Chẳng bao lâu, Ngài an trú trong sơ thiền, biểu thị bằng năm đặc tính, đó là tầm tứ, hỷ, lạc và định. Mãi mê trong các lễ hội, những người hầu cứ lần lượt quay trở về. Khi họ quay trở về, thì hầu hết những bóng cây đã di chuyển cùng với thời gian. Tuy nhiên, bóng cây mận dưới đó Ấu Nhi Bồ Tát được để nằm, vẫn giữ nguyên vị trí không thay đổi. Và họ nhìn thấy Ấu Nhi Bồ Tát đang ngồi yên bất động trên giường. Vua Tịnh Phạn khi nghe trình báo, vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng bóng cây không xê dịch và tư thế ngồi yên của đứa trẻ, đã cúi rạp người đảnh lễ con mình trong nỗi lòng kính sợ vô biên. Đức Bồ Tát nhớ lại kinh nghiệm nhập thiền hơi thở mà Ngài có được lúc còn thơ ấu này và nghĩ, liệu đó có phải là con đường đi đến chân lý không? Lần theo ký ức ấy, Ngài nhận ra rằng hành thiền hơi thở quả thực là con đường đúng đắn đưa đến giác ngộ. Những kinh nghiệm thiền này khả lạc đến nỗi Đức Bồ Tát tự nghĩ, e rằng ta có đang cố gắng đi tìm lạc của thiền chăng? Rồi Ngài nghĩ, không, ta không sợ là mình đang cố gắng cho những kinh nghiệm khả lạc ấy. Ăn uống trở lại. Lúc đó, ý nghĩ này khởi lên nơi Ngài. Không thể đắc thiền với một thân hình quá kiệt quệ như vậy. Nếu như ta ăn uống lại những vật thực cứng như trước đây thì sao? Khi thân được nuôi dưỡng và tăng cường sức mạnh như vậy, ta sẽ có thể thực hành để đắc thiền. Nhìn thấy Ngài ăn uống trở lại, nhóm năm vị tỳ kheo, nhóm Kiều Trần Như hiểu lầm hành động của Ngài. Trước đây họ là những nhà chiêm tinh và cố vấn của triều đình. Khi Đức Bồ Tát đản sinh, họ là những người tiên đoán rằng Ngài sẽ trở thành một bậc chánh đẳng giác, một vị Phật Buddha. Triều đình lúc đó có 8 nhà chiêm tinh. Khi được yêu cầu tiên đoán tương lai cho thái tử, 3 người trong họ đã đưa lên 2 ngón tay, tuyên bố nước đôi rằng thái tử lớn lên sẽ là một vị chuyển luân dương hoặc một vị Phật. 5 vị còn lại chỉ giơ một ngón, cho rằng thái tử chắc chắn sẽ trở thành một vị Phật. Theo chú giải Mulapanasa, quyển 2 trang 92, 5 nhà tiên tri này trước khi vui thú trong đời sống gia chủ đã rời bỏ thế gian và đi vào rừng để sống đời phạm hạnh. Nhưng chú giải Buddhavamsa và một số kinh khác thì nói rằng 7 nhà chiêm tinh đều giơ lên 2 ngón tay đưa ra lời giải thích nước đôi, trong khi vị Bà La Môn trẻ nhất, người sau này trở thành tôn giả Kiều Trần Như, Kodanda, chỉ giơ một ngón và tuyên đoán chắc chắn rằng thái tử là một vị Phật tương lai. Vị Bà La Môn trẻ này cùng với con trai của 4 vị Bà La Môn khác đã từ bỏ thế gian xuất gia và họp lại với nhau tạo thành nhóm 5 đạo sĩ chờ đợi cuộc đại xuất gia của Đức Bồ Tát. Sau này khi hay tin Đức Bồ Tát đang thực hành khổ hạnh trong rừng Uruvela, họ đã đi đến đó và trở thành những thị giả của Ngài với hy vọng khi Ngài thành tựu tri kiến thù thắng, Ngài sẽ chia sẻ nó với chúng ta. Chúng ta sẽ là những người đầu tiên được nghe giáo pháp của Ngài. Khi 5 vị tỳ kheo này thấy Đức Bồ Tát ăn uống bình thường trở lại, họ hiểu lầm hành động của Ngài và trở nên thất vọng. Họ nghĩ, khi sống bằng một dốc tay súp đậu còn không đạt đến thượng trí, y có thể hy vọng đắc thượng trí thế nào được, do ăn uống bình thường trở lại như vậy chứ? Họ lầm tưởng rằng Ngài đã từ bỏ sự phấn đấu và quay trở lại với lối sống xa hoa để hưởng sự giàu sang và vinh quang cá nhân. Vì thế họ chán ghét và rời bỏ Ngài để đi đến vườn bảo hộ Nai ở Benares. Giác ngộ. Sự ra đi của 5 vị tỳ kheo đã cho Đức Bồ Tát cơ hội để phấn đấu cho sự giải thoát tối hậu trong sự cô độc hoàn toàn. Mulapanasa, quyển 2 trang 192 đưa ra một sự mô tả chi tiết việc Đức Bồ Tát đã hành một mình, không có ai bên cạnh suốt nửa tháng trên bồ đoàn trí tuệ dưới cội bồ đề, và cuối cùng đắc toàn giác, sự giác ngộ của một vị Phật như thế nào. Đức Bồ Tát xuất gia năm 29 tuổi và trải qua 6 năm thực hành khổ hạnh, giờ đây ở tuổi 35, vẫn còn trẻ và khỏe mạnh, nhờ 15 ngày thọ dụng những bữa ăn đều đặn. Thân thể Ngài đã đầy đặn như trước với 32 đại nhân tướng. Sau khi đã lấy lại sức khỏe và nghị lực nhờ sự dinh dưỡng bình thường, Đức Bồ Tát hành thiền niệm hơi thở và an trú trong lạc của sơ thiền, được biểu thị bằng tầm tứ, hỷ, lạc và định. Ở tầng thiền thứ 3, Ngài hưởng thụ hỷ, lạc và định, và ở tầng thiền thứ 4, chỉ còn xả và niệm rõ ràng, nhất tâm. Sáng sớm ngày trăng tròn, rằm tháng 4, Ngài ngồi dưới cội cây bồ đề gần ngôi làng Senanigama, chờ đến giờ đi khất thực. Vào lúc đó, nàng Sujata, con gái của một phú hộ trong ngôi làng ấy, đang sửa soạn cho buổi lễ cúng dường đến vị thọ thần của cây bồ đề. Ngài sai người nữ tỳ đi đến đó trước để dọn dẹp gọn ghẽ khu vực dưới tàn bóng cây thiên ấy. Khi thấy Đức Bồ Tát ngồi dưới cội cây, người nữ tỳ nghĩ vị chư thiên đã hiện hình ra để thọ nhận lễ cúng dường của họ. Cô vô cùng phấn khích chạy về báo cho nữ chủ của mình biết. Sujata vội bỏ cơm sữa mà nàng đã nấu từ sáng sớm vào một bình bát bằng vàng trị giá 100.000 đồng tiền vàng. Nàng đậy cái bát ấy bằng một cái bát bằng vàng khác, rồi nàng mang hai cái bát ấy đến gốc cây nơi Đức Bồ Tát vẫn còn đang ngồi ở đó và đặt vào tay Ngài rồi nói: cầu mong những ước nguyện của Ngài được thành tựu giống như ước nguyện của con. Nói xong, cô ra về. Sujata, khi còn thiếu nữ, đã phát nguyện tại cây bồ đề ấy: nếu con lấy được một người chồng cùng địa vị, cùng giai cấp với con, và nếu đứa con đầu lòng của con là trai, con sẽ cúng dường đến Ngài. Lời cầu nguyện của cô đã được thành tựu, và lễ cúng dường cơm sữa ngày hôm ấy được làm với ý định tạ ơn vị thọ thần đã đáp ứng lời cầu nguyện của cô. Tuy nhiên sau này, khi cô biết rằng Đức Bồ Tát đã đạt đến giác ngộ sau khi thọ dụng món cơm sữa mà cô dâng cúng, cô vô cùng hoan hỷ với ý nghĩ rằng cô đã làm được một việc cao quý và có phước báu lớn nhất. Đức Bồ Tát xuống sông Ni Liên Thiền Naranjara tắm rửa. Sau khi tắm xong, Ngài lấy món cơm sữa mà nàng Sujata dâng vê thành 49 viên và ăn. Ăn xong, Ngài ném bát vàng xuống sông và phát nguyện: nếu ngày hôm nay tôi thành Phật, hãy cho cái bát này trôi ngược dòng. Cái bát trôi ngược dòng nước đang chảy xiết một đoạn khá xa, và khi đến chỗ cư trú của Long Vương Kala, nó chìm xuống đáy sông, nơi những cái bát của ba vị Phật trước còn nằm đó. Trọn ngày hôm ấy, Đức Bồ Tát đã nghỉ ngơi ở trảng rừng gần bờ sông. Khi chiều xuống, Ngài đi về hướng cây bồ đề. Trên đường đi, Ngài gặp người cắt cỏ tên Sotiya, và người này đã dâng cho Ngài 8 nắm cỏ. Ở Ấn Độ, những bậc hiền sĩ thường sửa soạn chỗ ngồi hoặc chỗ ngủ cho mình bằng cách trải những bó cỏ như thế. Đức Bồ Tát đã trải những nắm cỏ ấy dưới cây bồ đề ở mạn phía đông, rồi với quyết định long trọng: nếu chưa đạt được thượng trí tuyệt đối, ta sẽ không rời khỏi chỗ này. Ngài ngồi xuống kiết già trên thảm cỏ, xoay mặt về hướng đông. Ngay lúc ấy, Ma Dương, Ma Ra xuất hiện và tranh chỗ ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, với ý định chống lại quyết tâm của Đức Bồ Tát và ngăn không cho Ngài đạt đến Phật quả. Bằng cách diện dẫn những ân đức đã tích lũy qua vô lượng kiếp, hoàn thành 10 pháp ba la mật như bố thí, trì giới, Ngài đã vượt qua những quấy nhiễu do Ma Vương thiết đặt trước lúc hoàng hôn. Sau khi đánh bại Ma Vương, Ma Ra, Đức Bồ Tát tiếp tục hành thiền, và trong canh đầu, Ngài đắc túc mạng minh, nhớ các tiền kiếp, canh giữa thiên nhãn minh, và vào canh chót, Ngài quán pháp duyên sinh cùng với sự phát triển minh sát vào tính chất sinh và diệt của năm thủ uẩn. Thiền minh sát này đã lần lượt cho Ngài trí dự phần vào tứ thánh đạo, cuối cùng đưa đến sự giác ngộ viên mãn hay toàn giác trí. Sau khi đã trở thành một bậc toàn giác, Ngài dùng 7 ngày trên bồ đoàn trí tuệ dưới cội bồ đề và ở 6 nơi khác, mỗi nơi cũng 7 ngày như vậy, tổng cộng là 49 ngày, thọ hưởng lạc của thánh quả A-la-hán và suy tư rất lâu về hệ thống giáo pháp Dhamma sâu xa vừa mới chứng ngộ của Ngài. Khổ hạnh là một hình thức tự hành sát. Tuần lễ thứ năm, Ngài ngồi dưới bóng cây đa Atrapala của người chăn dê. Trong khi ở đó, Ngài suy xét đến sự từ bỏ những pháp hành khổ hạnh của Ngài. Ta đã thoát khỏi những pháp hành khổ hạnh làm đau đớn thân xác và lao khổ tâm trí. Thoát được cái pháp hành khổ hạnh không lợi ích ấy thật là một điều may mắn. Thật hoan hỷ biết bao khi được giải thoát và giác ngộ. Ma Vương, Ma Ra, người theo sát từng ý nghĩ và hành động của Đức Phật, luôn cảnh giác để buộc tội Đức Phật khi thấy bất kỳ sai sót nào, liền nói với Đức Phật: ngoài những pháp hành khổ hạnh, không còn con đường nào khác để thanh tịnh các chúng sinh. Sa Môn Cồ Đàm đã rời xa con đường thanh tịnh, trong khi vẫn còn ô nhiễm, ông lầm tưởng rằng mình đã đạt được thanh tịnh sao? Đức Phật trả lời: tất cả những pháp hành khổ hạnh được sử dụng với quan niệm thành tựu trạng thái bất tử đều vô ích, không đem lại lợi ích gì nhiều. Nó chỉ giống như những chiếc xe chạy ì à ì ạch trên đất, và vô ích như đẩy sào trên bờ cát. Do hoàn toàn tin rằng chúng không đem lại lợi ích, nên ta đã từ bỏ mọi hình thức tự hành sát ấy. Chú giải cũng đề cập rằng những pháp hành khổ hạnh như ăn không đủ, mặc không đủ này là sự tự hành hạ mình. Khổ hạnh cực đoan là một hình thức tự hành sát cần phải được lưu ý cẩn thận ở đây để khi chúng ta bàn về nó trong bài kinh chuyển pháp luân Dhammacakka Sutta, chúng ta sẽ hiểu tốt hơn. Suy xét đến việc thuyết bài pháp đầu tiên. Sau khi đã trải qua 49 ngày ở 7 nơi khác nhau, Đức Phật quay trở lại chỗ cây đa của người chăn dê vào ngày thứ 50. Ngồi dưới gốc cây ấy, Ngài suy xét: ta nên giảng dạy pháp đến ai trước? Ai sẽ nhanh chóng hiểu được pháp này? Rồi điều này khởi lên nơi Ngài. Có Alarakalama là bậc đa văn thiện xảo và thông minh. Từ lâu, ông ta đã là người có ít bụi phiền não trong con mắt trí tuệ. Nếu ta dạy pháp đến Alarakalama trước thì sao? Chắc chắn ông ta sẽ nhanh chóng hiểu được pháp. Việc Đức Phật cố gắng để tìm xem ai là người đầu tiên sẽ hiểu được lời dạy của Ngài một cách nhanh chóng rất quan trọng. Mở những trung tâm thiền mới mà có được những người mộ đạo với đầy đủ đức tin, đầy đủ lòng nhiệt thành, sự cần cù, chánh niệm và thông minh là điều tối quan trọng. Chỉ những người mộ đạo có những đức tính này mới có thể thành tựu trí tuệ thể nhập một cách nhanh chóng và trở thành những tấm gương sáng cho người khác noi theo. Những thiền sinh thiếu đức tin, thiếu lòng nhiệt thành, cần cù, chánh niệm và thông minh, hay những người mà thân và tâm yếu đuối do tuổi già, khó có thể là nguồn cảm hứng cho người khác được. Lần đầu tiên, khi chúng tôi bắt đầu dạy thiền minh sát tứ niệm xứ, chúng tôi may mắn được khởi sự với ba người. Thực ra, đó là những người bà con của tôi, được phú cho các căn, tinh thần, khác thường. Họ đắc được trí biết sự sinh và diệt. Udaya Baya Nana sinh diệt trí chỉ trong vòng 3 ngày thực hành và vô cùng vui mừng với việc thấy ánh sáng cũng như những tướng có thọ hỷ và lạc đi kèm. Chính việc đạt được những kết quả nhanh chóng này là nguyên nhân cho sự chấp nhận và phổ biến rộng rãi kỹ thuật thiền minh sát theo Mahasi. Đức Phật nghĩ đến việc giảng dạy bài pháp đầu tiên của Ngài cho ai nhanh chóng tiếp thu được nó là như vậy. Nhưng khi Ngài suy xét đến Alarakalama, một vị chư thiên đã nói với Ngài: Bạch Thế Tôn, Alarakalama đã qua đời 7 ngày trước. Lúc đó, trí khởi lên cho Đức Phật và Ngài thấy rằng Alarakalama đã qua đời 7 ngày trước và nhờ chứng thiền, ông đã sinh về cõi Phạm Thiên vô sở hữu xứ. Bỏ lỡ đạo quả do 7 ngày. Thật là một sự mất mát to lớn đối với Alara của dòng tộc Kalama. Đức Phật than tiếc: Alara đã phát triển đầy đủ trí tuệ. Nếu được nghe lời dạy của Đức Phật, có thể ông sẽ nhanh chóng đắc đạo quả A-la-hán. Nhưng cái chết sớm đã tước mất của ông cơ hội ấy. Trong cõi vô sở hữu xứ, chỉ danh hiện hữu chứ không có sắc. Cho dù Đức Phật có đi lên đó để dạy pháp cho ông cũng không được lợi ích gì. Tuổi thọ của vô sở hữu xứ cũng dài tới 60.000 kiếp. Sau khi chết ở đó, ông sẽ xuất hiện trở lại trong cõi người, nhưng sẽ lỡ mất giáo pháp của chư Phật. Như vậy, là một phàm nhân, ông sẽ phải trôi lăn trong luân hồi, có khi chìm xuống các cõi thấp để đối diện với những khổ đau. Do đó, Đức Phật đã than tiếc rằng sự mất mát đối với Alarakalama thật là to lớn. Thời nay cũng vậy, có thể có những người đáng được những chứng đắc cao hơn, nhưng đã chết mà không có cơ hội nghe pháp, hành, thiền, tứ niệm xứ như chúng tôi đang giảng giải. Hay đã được nghe pháp ấy, nhưng vẫn chưa ra sức nỗ lực để đưa nó vào thực hành. Những con người hiền thiện đang tụ hội ở đây và đang nghe những gì chúng tôi giảng dạy, hãy thận trọng thấy ra rằng đây là những cơ hội hiếm hoi cho sự thăng hoa của mình. Chớ để phí hoài. Bỏ lỡ cơ hội lớn chỉ một đêm. Rồi Đức Phật nghĩ đến việc dạy bài pháp đầu tiên cho Udaka, con của thánh giả Rama. Một vị chư thiên lại nói với Đức Phật: Bạch Ngài, Udaka Ramaputta đã qua đời đêm qua. Tri kiến khởi lên cho Đức Phật, và Ngài thấy rằng đạo sĩ Udaka Ramaputta quả thật đã mạng chung lúc canh đầu đêm qua. Và nhờ những thiền chứng của mình, ông đã đạt đến cảnh giới phi tưởng phi tưởng xứ. Cảnh giới này cũng là một trạng thái vô sắc và thọ mạng của nó lên đến 84.000 kiếp. Đây là cõi sống cao tột nhất và cao quý nhất trong 31 cõi. Nhưng pháp thì không thể được nghe ở cõi này. Ở cõi người, Udaka Ramaputta đã phát triển tâm linh cao đến nỗi Nếu được nghe pháp, ông có thể chứng đắc A-la-hán thánh quả ngay lập tức. Nhưng ông sẽ không có được cơ hội ấy nữa, vì đã bỏ lỡ nó do chết quá sớm đêm qua. Bị tác động bởi sự kiện ấy, Đức Phật đã nói lên lời thương cảm. Thật là một mất mát to lớn cho đạo sĩ Udaka, con trai của thánh giả Rama. Sau đó, Đức Phật lại nghĩ xem Ngài nên thuyết bài pháp đầu tiên này đến ai. Nhóm năm vị tỳ kheo xuất hiện trong thiên nhãn của Ngài, và Ngài thấy họ đang sống trong vườn bảo tồn nai ở Benares. Hành trình đi thuyết bài pháp đầu tiên. Thế là Đức Phật khởi sự lên đường. Các bậc giác ngộ trước cũng thực hiện cuộc hành trình như Ngài, nhưng bằng năng lực thần thông. Tuy nhiên Đức Phật Gotama của chúng ta chọn cách đi bộ, vì mục đích muốn gặp đạo sĩ lõa thể Upaka trên đường đi, người mà Ngài muốn chia sẻ một điều gì đó. Chú giải Bộ Phật Sử Buddhavamsa nói rằng Đức Thế Tôn bắt đầu cuộc hành trình vào ngày rằm tháng 6. Nhưng vườn bảo tồn nai ở Benares cách cây bồ đề 18 do tuần, khoảng 142 dặm. Và vì Đức Thế Tôn đi bộ, nên trong một ngày không thể nào đi hết một khoảng đường xa như thế, trừ phi bằng năng lực thần thông. Do đó, sẽ là thích hợp hơn nếu chúng ta ấn định ngày bắt đầu thuyết kinh là ngày trăng tròn thứ 6 của tháng 6, tức ngày 20 tháng 6.